Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 09, đồng hóa vũ trụ. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Yamasu sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt oanh ra một quyền. Hắn liền sợ Beerus né tránh, đang lo không đạt được hắn, lại không nghĩ đến đối phương chủ động đưa tới cửa. Vỡ vụn tinh thần một kích, đánh vào Beerus trên mặt, lại trực tiếp xuyên qua Beerus gương mặt. Cái gì tàn ảnh? Bởi vì kiến thức trước đó Beerus chậm du động tác, đột nhiên tách ra siêu cao nhanh, để Yamasu đáp ứng không xuể. Mà chính là tại đánh hụt trong nháy mắt, Beerus bàn tay phải đã nhẹ nhàng đặt tại Yamasu phần bụng. Đây mới là lực lượng. Oanh một tiếng to lớn, quả cầu năng lượng hủy diệt trong nháy mắt bao phủ tại Yamasu phần bụng, lấy phần bụng làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán mở ra, đem hắn toàn bộ thân thể đều giam cầm trói buộc chặt. Yamasu giật mình, phía sau quang hoàn lập tức là phóng xuất ra khí tức cường đại, nương theo lấy màu tím sét đánh công kích, đánh vào quả cầu năng lượng hủy diệt phía trên. Liền xem như Yamasu cũng tuyệt đối không cách nào không nhìn thần hủy diệt năng lượng hủy diệt. Cái đồ chơi này chết phàm là nhiễm liền sẽ bị phá hư tồn tại. Năng lượng hủy diệt cầu xuất hiện khe hở, Yamasu trong nháy mắt phóng thích lực lượng, đem hắn đánh nát đằng sau trốn thoát. Sau đó trong nháy mắt cùng Beerus kéo ra một khoảng cách, lập tức nâng lên hai tay, phía sau hào quang tách ra rọi khắp nơi đại địa quang mang. Người có thể làm ra như vậy động tác, cũng bất quá là nhận bản năng vô cực ưu đãi thôi, đã như vậy, liền để ngươi không chỗ có thể trốn. Quang hoàn phía sau, nổi lên lít nhít hào quang màu đỏ. Không có một cái nào quang mang đều là một thanh cường đại lưỡi dao. Đếm kỹ một cái, đã là hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao. Yamasu nhếch miệng cười một tiếng. Đi chết đi, thẩm phán chi nhận. Phảng phất Gate of Babylon đồng dạng, vô số lưỡi dao bị Yamasu ném mạnh mà xuống, lít nhít hướng phía Beerus chút xuống. Thấy vậy, Beerus nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, bắt trước Gilgamesh à, loại công kích này, căn bản không cần tránh né. Beerus hai tay hợp nhất, chậm rãi tách ra, một viên quả cầu năng lượng hủy diệt lặng lẽ xuất hiện. Sau đó, hai tay đột nhiên kéo một phát, quả cầu năng lượng hủy diệt trong nháy mắt mở rộng, biến thành đường kính mấy chục mét quái vật khổng lồ. Sau đó Beerus trực tiếp đem hắn hướng phía Yamasu ném tới. Lưỡi dao đánh vào quả cầu năng lượng hủy diệt phía trên. Song phương năng lượng trong nháy mắt tiêu hao. Lưỡi dao đang thay đổi ít, quả cầu năng lượng hủy diệt cũng đang nhỏ đi lấy. Thấy cảnh này, Yamasu sắc mặt tức giận. Cái này năng lượng hủy diệt thật là vướng bận. Nếu như không phải cái này năng lượng hủy diệt, lực lượng của ta đã sớm áp đảo thần hủy diệt phía trên, ta mới là thế giới duy nhất mạnh nhất chi thần. Song phương lực lượng trong nháy mắt này cực hạn va chạm, phóng xuất ra dị chất tính năng lượng to lớn. Toàn bộ địa cầu đều bị tác động đến. To lớn trùng kích để Vegeta cùng Son Goku bọn người không thể không thoát đi đến không trung chờ đợi. Nhìn phía dưới địa cầu dần dần băng liệt, Son Goku không khỏi lo lắng. Tại dạng này xuống dưới địa cầu sẽ phá hủy hai người bọn họ. Thật mạnh khí, Yamasu cùng Beerus chiến đấu một mực kéo dài. Song phương tấn công mạnh không ngừng va chạm. Trong không khí hiện ra từng đạo kỳ diệu gợn sóng. Nhìn qua thế lực ngang nhau, thế nhưng là, nương theo lấy thời gian rời đổi, Yamasu nội tâm đã bắt đầu luống cuống, đến cuối cùng thậm chí là bị Beerus nhẹ nhõm áp chế. Bành một tiếng, đối diện bị Beerus đánh bay đằng sau, Yamasu biểu lộ trở nên âm tình bất định, nên, đáng chết, đã làm đến loại trình độ này lại còn không phải là đối thủ a. Ngay cả thần hủy diệt đều đánh không lại. Lại càng không cần phải nói bên cạnh còn có một cái càng mạnh thiên sứ. Nói, Yamasu nhìn về phía Whis phương hướng. Thần hủy diệt cùng thiên sứ là một cái tổ hợp. Chân chính coi như mà nói, vũ trụ thiên sứ mới là thứ nhất. Thần hủy diệt hẳn là xếp tại thứ hai. Tuy nói Yamasu không biết thiên nhãn có phải hay không loại quy cách này. Nhưng là từ vừa mới tình huống xem ra. Vậy nhất định là thiên sứ không thể nghi ngờ. Đáng chết đáng chết đáng chết. Yamasu phẫn hận không thôi. Tiếp tục như vậy. Hắn tất thua không thể nghi ngờ. Căn bản cũng không có đánh xuống tất yếu. Không cách nào thanh trừ chướng ngại thần là không tất yếu tồn tại. Vì thế, nhất định phải thanh trừ hết tất cả trở ngại. Yamasu biểu lộ trở nên bắt đầu vặn vẹo. Trong thân thể lực lượng cũng tại thời khắc này trở nên không ổn định. Răng rắc trong chớp nhoáng này. Tay phải của hắn họp lúc vặn vẹo. Cơ bắp cùng xương cốt đều xoay tròn thành hình méo mó. Bầu trời sét đánh không ngừng rơi xuống. Khoác ở trên người Yamasu. Vặn vẹo thân thể biến thành chất lỏng màu tím. Từ xa nhìn lại, liền tựa như quái vật đồng dạng. Nhưng mà, lực lượng va chạm vẫn tại tiếp tục. Beerus đem một màn này nhìn ở trong mắt. Xuất hiện tác dụng phụ rồi hả? Nói cho cùng bất quá là loại trình độ này lực lượng thôi. Yamasu cùng Black Goku hợp thể. Yamasu là bất tử chi thân. Black Goku thì là vô hạn tiềm lực. Gần như hoàn mỹ tổ hợp. Lại tồn tại nhược điểm chí mạng. Yamasu đích thật là bất tử chi thân. Nhưng là Black Goku không chết. Tiếp nhận nhiều như vậy đả kích. Black Goku thân thể đã đạt đến cực hạn. Hợp thể sau Yamasu thể nội Black Goku. Đã nhanh phải chết. Sau đó, Black Goku thân thể ảnh hưởng tới Yamasu bất tử chi thân. Xuất hiện không ổn định hiện tượng. Thân thể của bọn hắn chính là bắt đầu bôn hội. Đã như vậy mà nói. Người ngay ở chỗ này biến mất cho ta đi. Beerus con mắt khẽ híp một cái. Lộ ra nguy hiểm hàn quang. Hai tay đột nhiên kéo một phát. Giơ cao khỏi đỉnh đầu. Oanh một tiếng. Một viên to lớn được khó có thể tin quả cầu năng lượng hủy diệt bỗng nhiên xuất hiện. Che khuất bầu trời. Đường kính đã vượt qua trăm thước. Thấy cảnh này. Bên cạnh Vegeta cùng Son Goku từng cái lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tên kia muốn làm gì, muốn đem thế giới này làm hỏng a? Không chờ bọn họ làm cái gì. Beerus lập tức nâng lên cái này to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt. Cong ngón búng ra, đi thôi. Trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ đánh phía Yamasu. Yamasu giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Đối mặt to lớn như vậy quả cầu năng lượng hủy diệt. Hắn vậy mà trực tiếp giơ lên hai tay đối diện đón lấy. Trên mặt nổi lên điên cuồng dáng tươi cười. Ta mới là chính nghĩa. Đây mới là thần. Bành một tiếng. Bầu trời nổ tung. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.